Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1095, kia cái gì ngôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thay quần áo kỳ thật không có gì, kia là cái nam diễn viên, hơn nữa còn là chỉ trên ánh sáng người. Ánh sáng thời gian cũng không dài, huống hồ đây là kịch bản cần, hoàn toàn là hợp lý. Nhưng là bị fan hâm mộ như vậy vỗ, còn là tới đặc tả ống kính, chụp xong liền bỏ vào trên mạng, sau đó liền đưa tới một đống người thảo luận. Bạn trên mạng có nói tiêu chuẩn quá lớn dạy hư đứa nhỏ, còn có nói vóc người này liền một điểm cơ bắp đều không có, trắng trẻo non nớt dường như giống nữ nhân, hoàn toàn không có ngạnh hán cơ bắp đường nét cảm giác. Còn có nói bên đường thay quần áo thật sự là chướng tai gai mắt, tivi bây giờ kịch thật sự là làm cản rỡ vân vân. Anh nợ em một câu yêu thương, kỳ thật nếu như đặt ở kịch bên trong nhìn, thay y phục chuyện này đoạn là thuận lý thành chương phát sinh, cũng sẽ không nhường người cảm thấy đột ngột hoặc là bất nhã. Thế nhưng là nếu như không có trước sau nhân quả, trực tiếp chính là bên đường trần truồng thượng thân, chuyện này đến nói, khó tránh khỏi liền sẽ dẫn phát tranh luận. Hơn nữa cái kia chụp lén fan hâm mộ quay chụp kỹ thuật cũng không được. Video cùng ảnh chụp hình ảnh bị người chế giễu nói như là chụp lén cái chủng loại kia phim. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện này náo thật xấu hổ. Người nam kia diễn viên bị đủ loại đít sáng người sau giống như đều lưu lại bóng ma tâm lý. Về sau một trận trở thành tập thể dục đạt nhân. Hơn nữa nghe nói vì ngừng lại tranh luận, người ta đoàn làm phim đều đem cái kia bên đường thay y phục kịch bản cho xóa bỏ. Điều này cũng làm cho ban đầu thập phần chờ mong đoạn này kịch bản kịch phấn bọn họ tức gần chết. Đều đem cái kia chụp lén fan hâm mộ cho mắng không dám thò đầu ra, ban bố những hình kia video cũng tất cả đều xóa sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch cùng Bách Tinh đi đến lúc, liền thấy có một cái gầy gò cao cao người đang đứng ở nơi đó cùng nhân viên công tác nói chuyện. Bất quá cái này nói chuyện bầu không khí không phải như vậy hài hòa, sắp tiếp cận với cãi nhau. Nhân viên công tác ngược lại là giọng nói tương đối kịch liệt. Bởi vì hắn nhìn đối phương ánh mắt đã càng ngày càng đề phòng, làm sao nhìn đều cảm thấy hắn là đến tìm sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao gầy người mặc dù tại phản bác nhân viên công tác lời nói, nhưng hắn giọng nói lại là không nhanh không chậm, nhìn xem có chút uể oải. Tên A, hắn nghe nói liền chần chờ một chút, sau đó không quá xác định nói. Gọi Kim Tinh, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch cùng Bách Tinh. Hai người đều ngây ngần cả người. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Tinh duỗi ra ngón tay hướng mình, không tiếng động hỏi Giang Tiểu Bạch. Ta gọi Kim Tinh, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch vội vàng lắc đầu. Làm sao lại thế, người gọi Bạch Tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói bậy, chúng ta đoàn làm phim nào có Kim Tinh. Nhân viên công tác càng nổ, liền tên cũng không biết. Người đi mau đi mau. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai, đừng nha, kia cao gầy người bất lực sờ đầu một cái. Ta nhớ được gọi là ngôi sao gì a, không phải vàng. Vậy các ngươi đoàn làm phim có ngôi sao gì? Nhân viên công tác liếc mắt, anh nợ em một câu yêu thương. Quản ngươi ngôi sao gì, liền tên đều nhớ lầm người chúng ta đoàn làm phim mới không chào đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu quả như thật nhận biết, liền gọi điện thoại, để người ta tới đón ngươi. Nhân viên công tác bên cạnh thúc giục bên cạnh đẩy ra phía ngoài người. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá hắn mặc dù nhìn xem thật khỏe mạnh, khí lực cũng thật lớn, nhưng đẩy đi ra tay căn bản không có đụng phải cái kia cao gầy người trên thân. Không phải là bởi vì hắn không muốn, mà là đối phương thật linh hoạt né tránh. Đánh liền đánh, ngươi chờ một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao gầy người nói liền lấy ra điện thoại di động. Rất nhanh, Bách Tinh điện thoại di động vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Giang Tiểu Bạch ánh mắt là bất đắc dĩ. Điện thoại hắn không có nhận, người thì là hướng bọn họ đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Người tốt, hắn đối người kia nói. Nhân viên công tác nhìn thấy Bách Tinh, sửng sốt một chút, sau đó ý thức được cái gì, ngượng ngùng sờ đầu một cái, lui về phía sau mấy bước, lộ ra gượng cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Má ơi! Thật sự chính là ngôi sao gì Bảo Tiêu? A, người chính là kia cái gì ngôi sao? Mới nhậm chức Bảo Tiêu nhìn thấy Bách Tinh sau con mắt tựa hồ là sáng lên một cái, giọng nói chuyện cũng không có như vậy lười biếng. anh nợ em một câu yêu thương. Bách Tinh nghe được bốn chữ này, cố gắng nhịn xuống mới không nhường khóe miệng co giật. Bách Tinh, anh nợ em một câu yêu thương. Nói, hắn liền vươn tay. À, ta gọi Vu Minh, người tốt. Đối phương cũng đưa tay ra. Nguyên lai ngươi gọi là Bạch Tinh à, kia là ta nhớ lầm, ngượng ngùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Tinh, Tùng Bách Bách. Bách Tinh vẫn mỉm cười. Tên của hắn ra biết, luận ngữ, Tử Hy Hiểu, Tuế Hàn, sau đó biết Tùng Bách về sau điêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách, Hằng vậy, ngôi sao, Hằng. Đối phương lúc này mới có chút xấu hổ. À, xin lỗi à, ta không truy tinh, cũng không thế nào nhìn kịch, cho nên mới sẽ dạng này. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sao, mời tiến đến đi. Bách Tinh đối với hắn gật gật đầu. Không quan hệ, không truy tinh nha. Hắn lý giải, người ta thế nhưng là phù sư, bình thường hẳn là bề bộn nhiều việc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Tinh thầm nghĩ nói. Vô Mính lên tiếng, đang muốn chạy liền chú ý tới một bên Giang Tiểu Bạch. Ngươi là Giang Tiểu Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch dừng bước lại. Ta là, người tốt. À, nguyên lai các ngươi tại cùng một cái đoàn làm phim à, này thật là quá tốt rồi. Vô Mính có vẻ thật hưng phấn. Ta là người fan hâm mộ ôi, anh nợ em một câu yêu thương. Bách Tinh, cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch gật đầu nói tạ, đợi nhìn thấy Bách Tinh một mặt ngạc nhiên sau trong lòng không khỏi nín cười. Nói như vậy, ba người chúng ta sẽ tại một cái đoàn làm phim công tác. Vậy cũng quá tuyệt à. Vô Mính vẫn thật hưng phấn. Anh nợ em một câu yêu thương, là tại một cái đoàn làm phim không sai, bất quá ta phần diễn nhanh chụp xong, đại khái ngày mai hoặc là ngày kia liền sẽ rời đi đoàn làm phim. Giang Tiểu Bạch tàn nhẫn nói ra hiện thực, Vô Mính mặt một chút liền sụp đổ xuống tới. À, kia thật là cao hứng hụt, còn tưởng rằng ta sẽ có rất nhiều cùng thần tượng thời gian chung đụng đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, người không phải không truy tinh sao? Bách Tinh không nhịn được, hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương không nhận ra hắn, Bách Tinh cũng không thấy phải cái này có cái gì, hắn vốn cũng không phải là tuyến một nghệ nhân, không nhận ra hắn người còn có rất nhiều, cho nên sẽ không tự cho là đúng cho rằng chính mình danh tiếng thật cao, người ta nên nhận ra hắn mới tính đối. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy có ý tứ, đối phương nói là không truy tinh, cũng không nhìn kịch. Vậy hắn là thế nào biết Giang Tiểu Bạch, hơn nữa còn nói nàng là thần tượng. Ta là không truy tinh à, Vô Mính rất tự nhiên gật đầu. Ta bình thường có rảnh rỗi thích chơi game, trừ chơi game chính là đọc sách chế phù. Đối các ngươi trong vòng sự tình là không thế nào hiểu rõ, chỉ có đặc biệt nhàm chán lúc mới có thể nhìn xem tin tức xoát xoát Weibo. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn nói chuyện giọng nói rất tự nhiên, cũng thật chân thực, không giống như là đang nói láo dáng vẻ. Vậy ngươi là tại sao biết Tiểu Bạch? Bách Tinh càng hiếu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì nàng là ta thần tượng a, nàng trình độ rất cao, chế ra vòng tay ta xem, loại kia phủ văn ta đều làm không được. Khả năng chỉ có trạng thái đặc biệt tốt dưới tình huống mới có thể thử một lần, nhưng cũng không nhất định có thể thành công. Vô Mính nói liền có chút cảm thấy không bằng lắc đầu, bất quá nói xong hắn thì là dừng một chút, hơi có chút khẩn trương hỏi hướng Bách Tinh. Đúng rồi, ngươi cũng biết nàng là phù sư à, anh nợ em một câu yêu thương. Bách Tinh bỗng nhiên có chút yêu sầu, dạng này người, về sau liền muốn làm hộ vệ của hắn sao? Anh nợ em một câu yêu thương, Giang Tiểu Bạch cũng là lần thứ nhất đối Trần Hy Sơn sinh ra hoài nghi tâm tư. Gia hỏa này không giống như vậy người không đáng tin cậy à, nhưng vì cái gì cái này bảo tiêu lại nhìn xem tuyệt không đáng tin cậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Biết rõ là tới làm bảo tiêu, lại ngay cả cố chủ tên đều không nhớ được, người nhìn xem cũng là lỗ mãng. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.